Đấu La Chi Ngạo Thế, tác giả, Tuyết Lạc Cẩm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 180, chương 180, con đường của ngươi. Là cái gì? Sử Lai Khắc Học Viện, Hải Thần Đảo, Hải Thần Các, Tuyết Tiêu Nhiên nhìn trước mắt ngồi tại trên xe lăn càng lúc càng lão già. Cung kính bái, ngươi đi ra, cái này mấy lần bế quan cảm giác như thế nào? Mà lại, ngươi cũng rốt cục chịu tiến nhập nội viện, mấy lần trước mời ngươi, ngươi đều không phải là không tới sao? Mục lão nhìn đứng ở trước mắt anh tư tiêu sái Tuyết Tiêu Nhiên. Nhìn lấy hắn tóc cắt ngang trán trước tóc bạc, mỉm cười thản nhiên nói, không, khi đó ta còn không có tiến nhập nội viện, mà bây giờ, ta đã là nội viện một thành viên. Tuyết Tiêu Nhiên ôm quyền cung kính nói ra, ngay tại một tuần trước, hắn thông qua được tiến nhập nội viện song trọng khảo hạch, chia làm võ hồn hệ cùng hồn đạo hệ song trọng khảo hạch. Đương nhiên, khảo hạch nội dung cũng là tùy từng người mà khác nhau. Võ hồn hệ cũng là tại học trưởng học tỷ hoặc là người khiêu chiến vây công phía dưới sống sót. Trong đó mấy cái kia nhìn hắn rất khó chịu nội viện học trưởng học tỷ cũng là thừa cơ hung hăng bao vây hắn một trận, nhưng là Tuyết Tiêu Nhiên phẫn nộ phản kích. Một trận hỗn chiến đánh túi bụi. Sau cùng Tuyết Tiêu Nhiên thậm chí đồng thời sử dụng xong võ hồn. Hai tay cầm cấp 6 hồn đạo cự kiếm. Bát hoang quét ngang trên trời dưới đất. Bộ dáng kia thế như điên cuồng. Hắn nụ cười trên mặt không phải loại kia khoái ý nụ cười, cũng không phải châm chọc nụ cười, mà chính là loại kia có gan ngươi nhóm liền đến đánh ngã ta thì thử nhìn một chút. Cuồng ngạo tự tin, hắn hồn lực đẳng cấp, đã đến 50 cấp, đây chính là nửa năm qua thành quả. Không sai, hắn cái này vừa tu luyện, cũng là nửa năm bởi vì có băng tuyết song đế trợ giúp. Hắn khống băng năng lực đã đạt tới một loại đỉnh phong tạo cực cấp độ. Thậm chí so với hắn lớn Lăng Lạc Thần đều tại khống băng phương diện không bằng hắn. Mà hồn đạo hệ khảo hạch thì là 10 phần đơn giản. Hiện trường chế tác một kiện cấp 5 hồn đạo khí. Loại này khảo hạch đối với mỗi ngày luyện tập Tuyết Tiêu Nhiên tới nói đương nhiên không tính là gì. Việc khó. Hắn thậm chí còn không có chế tác phổ thông loại hình công kích hồn đạo khí hoặc là loại hình phòng ngự hồn đạo khí, mà chính là đem xạ tuyến họng pháo cải tiến giống như người eo đồng dạng như thế to. Cái này một phát bắn đi ra thô to xạ tuyến đã có thể nhẹ nhõm đánh xuyên thành tường. Hoàn thành nội viện khảo hạch hắn, đương nhiên trở thành nội viện một viên. Đương nhiên, Vương Đông, Bối Bối, Từ Tam Thạch, Tiêu Tiêu, Giang Nam Nam cũng giống như thế. Bất quá Tuyết Tiêu Nhiên khảo hạch khó khăn nhất biến thái nhất chính là đã đi tới nội viện, vậy liền hào hào học tập nội viện tinh thần cùng tri thức. Đúng, Tuyết Tiêu Nhiên cung kính ôm quyền nói ra, Mục lão lộ ra một tia nhàn nhã ý cười, ngữ khí lại chuyển biến hết sức trịnh trọng. Tuyết Tiêu Nhiên, ta hỏi ngươi, con đường của ngươi là cái gì? Con đường của ta sao? Tuyết Tiêu Nhiên lộ ra một tia lễ phép mỉm cười nói. Đương nhiên là, đi ra một đầu hoàn toàn khác biệt đường. Có đúng không? Mục lão nở nụ cười. Hắn cảm thán nói, lão phu tu luyện cả đời, ngang dọc đại lục hơn 200 năm, thấy qua hồn sư vô số, võ hồn càng là vô số. Nhưng giống như ngươi đặc dị tình huống cũng còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Ở trên thân thể ngươi có quá nhiều đặc dị địa phương. Nếu như không phải ta tỉ mỉ quan sát qua thân thể của ngươi, xác nhận ngươi là nhân loại, ta thật muốn hoài nghi ngươi là hồn thú trọng tu. Mỗi người đều có thuộc tại cơ duyên của mình. Tình huống của ngươi ta không cách nào hoàn toàn xem hiểu, nhưng từ trên người ngươi ta lại thấy được bằng phẳng cùng chân thành, nhất là ngươi tại giải đấu lớn phía trên biểu hiện, lệnh lão phu hết sức vui mừng. Nếu có một ngày lấy nguyện ý nói, tại lão phu rời đi cái thế giới này trước đó, đều có thể làm ngươi người nghe, nhưng lão phu lại sẽ không buộc ngươi. Tuyết Tiêu Nhiên nói, nhưng là ta giải đấu lớn phía trên, là đứng tại Nhật Nguyệt Hoàng gia hồn đạo khí học viện bên này. Thì tính sao? Ngươi biểu hiện ra ngoài đối đội trưởng tôn trọng tôn kính, đối đồng đội quan tâm, đối tự thân tình huống phán đoán, đã có thể làm cho ta phải ra trước đó cái kia kết luận. Mà lại, ngươi tại hai nhà học viện hội giao lưu bên trên biểu hiện ưu dị, ta đều nhìn ở trong mắt. Ngươi tựa hồ cũng không phải là mặt lạnh tim nóng người, chỉ là ngươi không quen biểu đạt, phải nói là không muốn biểu đạt, cố ý dùng tương đối lãnh khốc thái độ đi đối mặt, cũng là không muốn để cho đối phương thiếu ngươi nhân tình. Đúng không? Mục lão cười nhạt nói. Tuyết Tiêu Nhiên đột nhiên cười cười. Đúng là như thế, ta không thích bọn họ thiếu nợ ta cái gì. Người sống trên đời nên dựa vào chính mình. Nợ nhân tình khó trả nhất. Loại này đạo lý ta nên cũng biết. Nhưng loại tâm tính này cũng không thích hợp xử lai khắc thất. Quái, đặc biệt là, ngươi muốn trở thành xử lai khắc thất quái bên trong thứ 8 người. Không phải sao? Mục lão ánh mắt một trận lấp lóe, cười nhạt nói. Tuyết Tiêu Nhiên buông tay nói ra. Không sai, nhưng là ta chính là loại tính cách này người. Để cho ta cải biến, vẫn là quá khó khăn. Ngươi bao che khuyết điểm, cái này liền đầy đủ. Mục lão cười nói. Cho nên ngươi có lòng tin chỉ huy lần này xử lai khắc thất quái sao? Tuyết Tiêu Nhiên sững sờ. Bối bối mới là đội trưởng, loại vấn đề này cần phải hỏi hắn mới đúng. Hỏi sai, là ngươi có lòng tin thành vì bọn họ một viên sao? Không có, Tuyết Tiêu Nhiên không thèm để ý chút nào lắc đầu. Ta tại Nhật Nguyệt Hoàng gia hồn đạo khí học viện thời điểm, kêu lên tên tới không cao hơn 10 người. Ngạo kiều đi, a, Mục lão cười ha hà, đem đề tài vòng vo trở về. Đường của ngươi chọn là cái gì? Tuyết Tiêu Nhiên cười ha ha. Tuy nhiên người trong nhà đều giúp ta tìm xong đường. Thậm chí thúc thúc A-di đều cảm giác đến con đường của bọn hắn thích hợp ta. Nhưng là ta không quan tâm. Ta muốn đi đảo thuộc về mình đường. Đầu kia thông thiên đường. Tuyết Tiêu Nhiên cầm nắm tay phải. Trong tươi cười xen lẫn một tia phức tạp. Cùng một tia làm sao cũng lau không đi kích động. Cho nên, cường công, khống chế, phụ trợ, ngươi lựa chọn con đường nào đâu? Tuyết Tiêu Nhiên nụ cười có chút phức tạp. Tuy nhiên biết mình thứ ba võ hồn tại Mục lão trước mặt không phải bí mật gì, nhưng là vẫn như cũ có chút khó chịu. Nhìn thất quái đội ngũ phối trí đi. Ta tùy thời có thể thay thế. Tuyết Tiêu Nhiên thản nhiên nói. Mỗi một loại võ hồn, mỗi một loại chiến đấu phương pháp, ta đều không muốn từ bỏ. Đây là thuộc về chính ta chiến đấu phương pháp, có thể sẽ không thích hợp xử lai khắc thất quái phương thức chiến đấu. Hắn nhìn lấy Mục lão, thì cái này ánh sáng mặt trời nhìn lấy hắn thương lão khuôn mặt. Hít một hơi thật sâu, ôm huyền nói, bất kể như thế nào, đã ta bây giờ là xử lai khắc thất quái một viên, như vậy ta liền sẽ vì xử lai khắc chiến đấu. Ngốc hai tử, Mục lão nở nụ cười. Đúng rồi, sau cùng có thể lại để cho ta nhìn một chút ngươi thứ ba võ hồn sao? Mục lão nói. Không, hẳn là thỉnh cầu lấy. Coi như Tuyết Tiêu Nhiên cự tuyệt, hắn cũng sẽ không nhiều nói cái gì. Tuyết Tiêu Nhiên nhìn lấy Mục lão hai con mắt, trong lòng biết trước mắt cái này vì xử lai khắc học viện tận tâm tận lực lão nhân đang thiêu đốt lấy trong lòng của hắn sau cùng hỏa diễm. Mà ngọn lửa này, chỉ một lúc sau liền sẽ dập tắt, hỏa tinh, đem về truyền cho đời sau, tiếp tục thiêu đốt lên. Tuyết Tiêu Nhiên đột nhiên cảm thấy toàn thân một trận run rẩy. Nhìn lấy Mục lão nhu hòa hai mắt, mím môi, chẳng lẽ lại Mục lão muốn đem hỏa tinh truyền cho mình sao? Tuyết Tiêu Nhiên hít một hơi thật sâu, tiếp lấy nhàn nhạt cười. Một đầu màu băng lam tóc ngắn trong nháy mắt chuyển biến làm xinh đẹp trắng bạc, mà trong mắt của hắn cũng biến thành thần thánh không thể xâm phạm mắt vàng. Phía sau của hắn vươn thật dài 6 cái cánh trắng. Ánh sáng mặt trời từ trên bầu trời rơi xuống. Thanh niên quỳ một chân trên đất, cung kính nói ra, lão sư, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây ó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây ó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,